Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1575, dưới kế hoạch của ta. Bọn hắn chết có ý nghĩa. Chương 1571, dưới kế hoạch của ta. Bọn hắn chết có ý nghĩa tại Đào Tiên Sinh đám người trong ánh mắt. Hai đạo thân ảnh kia cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại tinh quang bên trong. Mà tinh quang rơi xuống, chính là sau cùng tuyệt sát. Phía dưới tất cả thạch đầu nhân triệt để hôi phi yên diệt. Không có lên một tia gợn sóng, tựa hồ chính là vật không ra gì. Một màn này, để Xích Long bọn người hít thật sâu một hơi khí lạnh. Chỉ có cảm thụ qua thạch đầu nhân khó chơi mới có thể hiểu cái này tùy ý một kích đáng sợ bao nhiêu. Nhưng như thế nào làm đến, bọn hắn không cách nào rõ ràng. Mà theo tinh quang dần dần ảm đạm, bọn hắn phát hiện hai đạo thân ảnh kia chính nhanh chóng hướng bọn hắn bên này mà tới. Làm lòng bọn người lập tức cảnh giác lên, nhìn xem người tới phương hướng. Mặc dù đối phương đánh chết những cái kia không cách nào giết chết thạch đầu nhân, nhưng là địch là bạn cũng không dễ nói. Đào Tiên Sinh đề cập qua, có thể vạn nhất những này người giết không tận hứng thuận tay đem bọn hắn cũng cùng một chỗ giết. Đâu, dù sao đối phương ngôn ngữ chính là như vậy, cảm thấy thạch đầu nhân quá yếu. Chỉ là rất nhanh, Xích Long biểu tình liền phong phú bắt đầu. Kim Long bắt đầu nhìn có chút hả hê, nào đó rồng lại thành rác rưởi. Lần này đại la đổi chủ, giờ đến phiên ta. Xích Long sờ lên không tồn tại mồ hôi lạnh. Không đợi hắn mở miệng, Giang Hạo bọn hắn liền đã đi tới cùng phía trước. Đối với thạch đầu nhân, Giang Hạo cũng không để vào mắt. Tương đối mà nói, thạch đầu nhân không tính là gì. Lúc đầu hắn tới đây chính là vì cùng thừa vận lên xung đột. Không nghĩ tới nhìn thấy chỉ là thạch đầu nhân, còn chưa đủ hắn lực lượng khuếch tán. May mà khu vực này cũng không đơn giản, ngược lại là có thể thử giao thủ. Không nhưng thật sự là trắng đến địa phương này. Tình huống cụ thể, tự nhiên là muốn hỏi một chút Đào Tiên Sinh bọn người. Huyết trưởng, tàu tử, Xích Long chủ động mở miệng. Các ngươi đã tới, đệ đệ ta đắng đều muốn ý đồ gạt ra hai giọt nước mắt. Mà nghe được âm thanh, Đào Tiên Sinh bọn người có chút ngoài ý muốn. Xích Long tiền bối sẽ còn dạng này sao? Giang Hạo ngoặc kép, chính mình cũng không có tìm hắn tính sổ sách. Hắn ngược lại là trước khóc lóc kể lể đi lên. Đường đường một cái đại la, bị nơi này vây khốn. Cái này còn không bằng một cái khác hiền đệ. Nếu như là mặt khác vị kia hiền đệ, được rồi. Quá lâu không có đi giúp đỡ tiên tử, nghèo tại các nàng thân, đắng tại ngươi tâm. Giang Hạo hỏi, Xích Long trong lúc nhất thời dừng lại, sau đó nói, huyết trưởng, ta gần nhất cẩn trọng làm việc, đường đường chính chính đối địch, không có nửa điểm lười biếng. Tẩu tử ngươi được đến cho ta làm chủ a. Vừa nói vừa nhìn hướng Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo không để ý đối phương, mà là nhìn hướng Đào Tiên Sinh nói, Đào Tiên Sinh ở chỗ này có chỗ phát hiện sao? Dưới thành pho tượng khả nghi nhất, ngay từ đầu thường thường không có gì lạ, hiện tại đã không giống nhau lắm, Đào Tiên Sinh không chút nào giấu giếm. Giang Hạo hơi nhíu mi mắt, nhìn hướng những cái kia vỡ vụn thành. Xác thực có rất nhiều pho tượng, còn kia chút pho tượng dần dần có linh tính, nhìn không gian mảnh vỡ liền có thể để bọn hắn khôi phục. Giang Hạo hỏi, đúng vậy, nhìn càng nhiều, khôi phục càng nhiều, mặt khác đánh lén chúng ta người tiến vào, hẳn là cũng sẽ tùy thời chú ý nơi này, Đào Tiên Sinh nói. Giang Hạo khẽ ngẩng đầu nói, xác thực có cái thông đạo, cùng loại bên này khôi phục không sai biệt lắm, hắn hẳn là lại tới, nghĩ đến là có kế hoạch của mình. Bình thường tới nói nơi này triệt để khôi phục, ta liền không thể lại tùy ý nhúng tay, dù sao rất dễ dàng bại lộ chính mình. Đáng tiếc, hiện tại ta cũng rất cần nơi này triệt để hình thành. Chính là không biết bố trí người, có hay không nghĩ tới ta cũng cần muốn cái này. Xích Long bọn người không hiểu Giang Hạo nói là cái gì, nhưng Đào tiên sinh hoặc nhiều hoặc ít có chút lý giải. Tiền bối muốn dùng nơi này ngay trước điểm xuất phát. Giang Hạo gật đầu, sau đó nói, các ngươi đi thôi, tách ra đi xem một chút không gian mảnh vỡ, để trong này mau sớm khôi phục. Sau đó Giang Hạo lại bổ sung một câu, Tổ Long lưu lại, những người khác mặc dù không hiểu, nhưng không có quá nhiều mở miệng, mà là tiến về địa phương khác. Dù sao, đến tự thạch đầu nhân uy hiếp đã biến mất, đương nhiên bọn hắn vẫn là không có nhận ra Giang Hạo. Không cách nào nhìn ra cụ thể hình dạng, hắn lúc này là Giang Hạo Thiên, tự nhiên không phải Giang Hạo, không cần thiết trùng điệp cùng một chỗ. Phát hiện đó là bọn họ phát hiện, mình y nguyên không dự định đem nó trùng điệp. Tổ Long có chút thấp thỏm, bọn người rời đi, cung kính hành lễ, gặp qua hai vị tiền bối, đối với người trước mắt. Hắn ít nhiều có chút lo lắng, không biết đối phương muốn làm gì mà đối phương thực lực. Hắn biết rõ rõ ràng, từ thạch đầu nhân mang tới áp lực liền có thể phát giác được. Xích Long khả năng cảm giác không đủ tất cả mặt, nhưng là hắn phát hiện mình không khôi phục đỉnh phong, căn bản là không có cách chạy khỏi nơi này. Hắn cái kia thời đại đại la sau khi đi vào, có thể chạy đi người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhất là những cái kia thạch đầu nhân, đây là một loại hắn không cách nào hiểu ra đạo. Chạy đi có lẽ đi, nhưng là triệt để diệt sát sợ là hồng tiền bối đều không tốt làm đến. Dù là có thể cũng muốn phí một chút công phu, nhưng người trước mắt hời hợt liền diệt sát. Hắn thực lực có thể thấy được chút ít, người còn nhớ rõ người đạo sao? Giang Hạo âm thanh đột nhiên truyền đến. Tổ Long cúi đầu nói, nhớ kỹ, chỉ cần chờ đợi thời gian đầy đủ, như vậy thì có thể khôi phục đại la, ngừng tạm. Hắn lập tức nói, nếu như tiền bối không vui, ta có thể không khôi phục đại la. Giang Hạo không để ý đến phía sau đối phương lời nói, mà chỉ nói, biểu thị một lần ngươi đạo cho ta xem một chút. Tổ Long nghi hoặc, nhưng không dám chần chờ. Bây giờ Giang Hạo không cần lĩnh ngộ người khác đạo, với hắn mà nói nhìn một lần liền tốt. Bất quá vẫn là hao tốn một chút thời gian, mà phía dưới thành cũng càng thêm nhiều, không vẻn vẹn như thế, bên trong pho tượng càng thêm rất sống động. Cùng loại Tổ Long biểu thị kết thúc về sau, phía dưới cũ nát thành bắt đầu khôi phục, cùng loại tất cả không gian vỡ vụn, như vậy phía dưới thành liền sẽ triệt để khôi phục, mà ở trong đó không gian sẽ triệt để thành hình biến thành thạch thôn tương tự tồn tại. Triệt để trở thành thừa vận lực lượng kéo dài điểm, ngoại nhân khó mà tới gần, chỉ cần loại địa phương này biến nhiều, thừa vận ảnh hưởng cũng đem càng lúc càng lớn. Vốn là muốn tới thừa vận, đến lúc đó có lẽ liền có thể mượn dùng cường tráng sư phụ sớm đến, mà loại này không gian hẳn là còn có không ít, tiên đình gặp được địa phương đặc thù, sợ cũng là như thế. Nhìn như tiêu diệt không hài hòa vặn vẹo khu vực, nhưng thật ra là đem nó đánh tan, cuối cùng hội tụ đến một chỗ, vì thừa vận trải rộng ra giáng lâm con đường. Nhưng tiên đình nhưng lại ỷ vào diệt đi những vật này khôi phục, lập tức thật giống như nhìn hai phe ai nhanh hơn. Trên thực tế bất chi bất giác, để thừa vận đến càng thêm nhẹ nhõm, chờ đến Nại Hà Thiên sau cùng trình độ, lực lượng đến đem trước nay chưa từng có to lớn, có lẽ liền không có sau đó, lại có lẽ chỉ có thể chuyển động thái cổ âm dương ma bàn. Càng là tăng lên, Giang Hạo càng cảm thấy thừa vận đáng sợ, nhiều khi nhìn như đúng lựa chọn kỳ thật cũng đang giúp thừa vận đến. Như là một tấm lưới, chờ lấy đương thời người một chút xíu trải rộng ra, cũng là bởi vì dạng này. Hắn mới chợt hiểu ra tới, mình bất quá một cái sống hơn 400 năm 500 năm người. Duy nhất có thể cùng tương đối chính là Lỗ Mãng. tính toán, âm mưu, bố cục, mình có tài đức gì có thể cùng đánh đồng. Chỉ cần liên quan đến, vậy liền chú định thất bại. Loại suy nghĩ này, chẳng khác nào chủ động tiến vào đối phương sân nhà. Cho nên, muốn tăng lên phần thắng, dĩ nhiên chính là, từ bỏ dư thừa ý nghĩ. Bất chấp hậu quả, đã không có đường lui, vậy liền không lại muốn nghĩ đường lui. Tử chiến đến cùng, cầu một chút hy vọng sống. Xét đến cùng, hắn vẫn là sợ chết. Muốn lần này kiếp khó dưới sống sót, làm hết thảy cũng là vì để cho mình sống tiếp xác suất cao một chút thôi. Thành công quan sát tổ long đạo, Giang Hạo cũng không có cho ra cái gì đánh giá. Long tộc không có cái gì xuất chúng đạo, thụ thiên địa chiếu cố, kinh lịch sát phạt, ngưng tụ tự thân huyết khí đạo quả, cuối cùng phá vỡ huyết mạch giam cầm, thành tựu đại la, rất mạnh. Nhưng không tính đặc thù, đại bộ phận tiên thiên sinh linh đều là đi con đường như vậy. Thánh đạo cùng thánh chủ ít như vậy là ít. Một cái thân cận hòa đồng thiên địa đại thế, một cái trực tiếp ngỗ nghịch thiên địa. Đường đi là tốt, đáng tiếc bọn hắn đều đi không làm sao xa. Ngược lại không phải là tổ long đối thủ. Đỉnh phong thời kỳ, chỉ so chiến lực, tổ long muốn cao hơn hai người kia. Hiền đệ tại về mặt chiến lược chỉ có thể coi là góp đủ số A. Cùng thánh đạo tổ long cái này chênh lệch không ít. Xích long cũng là hiền đệ loại này người nổi bật. Không biết còn có hay không so xích long càng chênh lệch đại la. Rõ ràng là một vị có thể tự mình đi ra đại la con đường rồng. Cuối cùng làm sao lại biến thành dạng này rồi. Nghĩ tới đây, Giang Hạo liền nghĩ đến cảnh đại giang, hẳn là cho thêm hắn một chút giáo huấn. Hai cái phế vật, rõ ràng đều có trở thành đại la tiềm chất, cuối cùng đều không thành được đại la. Một cái dựa vào mình đẩy một cái dựa vào cổ kim thiên cổ kim đạo thư. Giang Hạo khẽ ngẩng đầu thở dài. Thế nào? Hồng Vũ Diệp uống trà hỏi. Giang Hạo bất đắc dĩ nói. Ta phát hiện hai cái hiền đệ một cái so một cái yếu. Nhìn xem lớn lên cảnh đại giang cũng là cái phế vật, trái lại hiện tại nuôi. Một cái so một cái phản nghịch, một cái so một cái thiên kiêu. Vậy cũng rất khó từng cái thành đại la, Hồng Vũ Diệp mở miệng nói. Ra, ngừng tạm nàng tiếp tục nói. Cho nên, kỳ thật không sai biệt nhiều. Vậy cũng đúng. Giang Hạo vuốt cằm nói, đừng nhìn hiện tại thiên kiêu, muốn trở thành đại la rất khó khăn, đừng nói Sở Xuyên Hàn Minh bọn hắn, cho dù là Sở Tiệp Phượng An, một khi đi nhầm đường, đừng nói đại la, thiên tiên cũng khó khăn, ngược lại là đào tiên sinh những này người, tiếp xúc nhiều, kinh lịch nhiều, cảm thụ nhiều, lại như cũ có thể bảo trì tự thân đạo ý người. Càng khả năng đi xa, cuối cùng Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, bởi vì bọn hắn khả năng không có thời gian trưởng thành. Suy nghĩ nhiều cũng không hề có tác dụng, âm âm, theo từng cái không gian mảnh vỡ vỡ vụn dung nhập nơi đây thiên địa bên trong. Hồng Vũ Diệp càng thêm cảm giác những cái kia pho tượng đáng sợ. Trước kia liền không có dạng này, long tộc ở chỗ này lâu như vậy. Không từng tiếp xúc qua nơi này. Giang Hạo hơi nhíu mi mắt nhìn xem phía dưới nói. Sợ là trước kia không có thừa vận lực lượng xem như hạch tâm. Bây giờ có, tự nhiên cũng liền bắt đầu hấp thu chung quanh mảnh vỡ. Ngưng tụ hoàn toàn mới không gian. Trở thành lực lượng kéo dài tiết điểm. Theo từng mảnh mảnh vỡ chóc ra. Không gian càng thêm ngưng thực. Vô số tòa thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không vẻn vẹn như thế, thiên địa nơi hẻo lánh tứ cực bắt đầu xuất hiện, muốn chống ra nơi này bầu trời, thuộc về đại đạo áp chế. Càng thêm rõ ràng, những cái kia pho tượng cũng thông linh bình thường, như ẩn như hiện không biết đại đạo quét tới, như là một vị nào đó tồn tại ánh mắt. Trong lúc nhất thời, tổ long sợ mất mật. Âm thầm sợ hãi, không biết lực lượng có thể chôn vùi hết thảy. cổ lão chi địa một bên khác, nguyên bản còn tại đọc sách vạn vật chung có chút nhấc lông mày. Hắn nhìn thấy bên kia hư vô chi địa xuất hiện biến hóa, có một loại không có thể theo dõi cảm giác, tùy ý nhìn trộm đem mang đến tai họa ngập đầu. Cái này để hắn thấy hứng thú, loại lực lượng này hắn là lần đầu tiên gặp, có lẽ có thể lợi dụng một hai. Đương nhiên, hắn không có loại thực lực này, nhưng là những người khác liền có thực lực, hẳn là trợ giúp những người khác phát hiện nơi này. Đến mức lực lượng mang tới hiệu quả là tốt là xấu, hắn cũng không thèm để ý. Nếu như có thể giúp những người kia tu vi tăng lên, đó cũng là chuyện tốt. Thiên địa rộng lớn như vậy, càng nhiều người mạnh lên, liền càng dễ dàng vạn vật chung yên. Khi bọn hắn đi hướng đại đạo cực hạn, một ý nghĩ sai lầm liền sẽ vạn vật chung yên. Chỉ là hắn dự định đi qua xem xét một hai lúc, đột nhiên đã nhận ra hư vô tồn tại, ngươi đối nơi này hiếu kỳ. Trong hư vô truyền ra âm thanh, vạn vật chung mỉm cười nói, ý của ngươi là nơi này là ngươi làm ra. Đúng vậy, đây là ta kế hoạch một bộ phận, ta muốn chính là phát giác được khí tức của hắn. Sau đó hoàn thành kế hoạch của ta, ta liền hắn đều dám mưu đồ. Ngươi xác định không gia nhập ta? Trong hư vô truyền ra âm thanh hỏi, vạn vật chung hơi ngoài ý muốn, mưu đồ hắn, mặc dù ta không biết hắn chỉ là ai, bất quá ta cảm thấy có thể giúp ngươi, không biết ngươi cần gì dạng trợ giúp. Nơi này để hắn thấy được vạn vật chung yên vết tích. Có người mưu đồ, tự nhiên sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu, dù là nhất thời không có, lâu dài về sau nhất định có. Lâu dài về sau, có hai loại khả năng, một là thất bại dẫn tới phản phệ, hai là thành công, đồ long giả cuối cùng rồi sẽ trở thành rồng. Cái này trong hư vô tồn tại chưa từng hưởng qua như thế lực lượng. Tương lai hắn nắm giữ, hắn còn có thể là hắn sao? Cuối cùng vạn vật chung yên khả năng tính cực lớn, trợ giúp, trong hư vô cười lạnh nói. Ta muốn là ngươi hoàn toàn thần phục, có lá gan cùng ta đi qua nhìn một chút sao? Vạn vật chung cười nói, tự nhiên, sau đó hai người hướng vùng không gian kia đi đến. Trên đường vạn vật chung tò mò hỏi, mảnh không gian này là ngươi một tay làm ra? Chỉ là ta kế hoạch một bộ phận, vì chính là dẫn xuất khí tức của hắn, trong hư vô âm thanh truyền đến, vật này nhìn có thể không? Phải hiện thế. Ngươi không lo lắng hắn cho những người khác mang đến hủy diệt sao? Vạn vật chung thuận miệng hỏi, hủy diệt? Trong hư vô truyền đến tiếng cười lạnh, kế hoạch của ta sao mà vĩ đại? Bất luận cái gì tại ta trong kế hoạch thụ thương hủy diệt người, đều là chết có ý nghĩa. Dù là ảnh hưởng đương thời thiên kiêu phát triển, đó cũng là vinh hạnh của bọn hắn, dựa vào thiên kiêu không cứu vớt được đại thế. Vô số năm qua đáp án chính là như vậy, không quản là ai, đều muốn vì kế hoạch của ta nhường đường. Hắn đến xác thực không phù hợp rất nhiều người lợi ích, nhưng phù hợp ích lợi của ta, cái này đủ rồi. Nghe vậy, vạn vật chung có chút buồn cười, ngươi nguồn gốc từ cổ lão, như vậy nhiều năm như vậy không thành công ngươi, như thế nào cảm thấy hiện tại có thể thành công? Tiên đình thành lập, áp chế hình thành, càng có thiên kiêu bị khóa định, với ta mà nói là vô số năm qua cơ hội tốt nhất. Trong hư vô âm thanh chậm rãi truyền đến, vạn vật chung sửng sốt một chút nói, như vậy ngươi có hay không nghĩ tới tiên đình vì sao thành lập, áp chế thành gì hình thành? Theo ngươi đến xem, loại sự tình này cổ kim không có, có khả năng hay không hình thành cục diện này ngươi mới thật sự là hy vọng, mà ngươi bất quá là mượn thành tựu của hắn, mà ngươi mượn dùng cực khả năng làm rối loạn kế hoạch của hắn đâu, làm một kẻ thất bại, đánh cắp một hy vọng người thành công, ta cảm thấy cuối cùng vẫn là thất bại. Hư không âm thanh trầm mặc một lát, nói, ngươi không thể nào hiểu được, lại thế nào tăng cao tu vi, cũng không thể thành công. Kế hoạch của ta mới là hy vọng duy nhất. vạn vật trung y nguyên duy trì, mỉm cười, đi thôi, vào xem kế hoạch của ngươi, rửa mắt mà đợi.